Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, ta muốn ngươi. Vòm trời rung động, vô ngần xanh thẳm phía chân trời dường như hóa thành che kín bầu trời biển máu. Sóng máu ngập trời, sát khí cuồn cuộn, từng đạo dường như ác quỷ giống như oan hồn sát khí dữ tợn rít gào. Máu màu đen khí tức chung quanh tràn ngập. Cho chúng ta chết đi. Năm đạo màu máu khô lâu linh cùng nhập vào cơ thể mà ra. Hung quang đại trán, màu máu sóng gợn hóa thành liên y trên vòm trời khuếch tán. Ở màu máu khô lâu sau khi, đồ vạn hổ đứng mũi chịu sào, khuôn mặt dữ tợn, một quyền đập tới, uy thế kinh người, phảng phất sơn hải đủ muốn tại đây một quyền một hồi phá vụn. Khác bốn người càng là quân chia thành tứ đường giết đi. Hung hãn khiếp người khí phả vào mặt, dường như từng con dữ tợn mãnh liệt hung thú, cùng hung cực ác, cẩn thận, tay còn chưa thả xuống. Kinh ngạc bên trong Khương Quân Hoa hai con mắt co rụt lại, không kìm lòng được há mồm hô to, đầy mắt không đành lòng, phảng phất sau một khắc liền muốn nhìn thấy Vương Nhị bị đánh bạo kết cục. Khương Vân thả lỏng dưới biểu hiện ngẩn ra, trong lòng do dự không quyết định. Không có chuyện gì, vị đại nhân này nhất định sẽ không có chuyện gì. Có điều, thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Trong tròng mắt, thiên địa đều phảng phất bị thay đổi giống như vậy. Tia sáng lờ mờ, màu máu tràn ngập, thoáng tuấn tú khuôn mặt bên trên bị huyết quang chiếu ánh. Dường như khuôn mặt màu máu, tấn công mà đến năm người khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Đúng, chính là như vậy, chịu chết đi. Sau một khắc, đang lúc mọi người trong mắt phảng phất bị sợ ngốc Vương Nhị. Khóe miệng nhếch lên, trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Ha ha, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Lụy nhân mệt mình, thực sự là gieo vạ à, vừa nói. Một bên lắc đầu, áo trắng thắng tuyết bóng người nhưng là không nhúc nhích. Lạnh nhạt lăng không hư lập, một đạo nhàn nhạt năm màu chi mạc hiện ra ở bên ngoài thân. Một tức qua đi. Năm người tới gần, quanh cuồng bạo linh lực dòng lũ bỗng nhiên xung kích va chạm. Thiên địa rung chuyển không ngớt, từng đạo kinh khủng vết nứt không gian bỗng dưng hiện lên. Vòm trời bên dưới, càng là gặp phải dòng lũ lễ rửa tội, từng đạo xác chết thoáng qua ăn mòn triệt đề. Động đất mạnh nứt, khe bộc phát, cái gì? Không thể, ngươi rốt cuộc là ai? Năm đạo bóng người bay cũng tựa như đẩy lui. Chớp mắt sau khi, đồ vạn hổ lần thứ hai bay lên trời khung, hai con mắt nhíu chặt bất an, đầy mắt không thể tin được, hình thiên bích vân các người thật sự có mạnh như vậy sao? Không chung, nhàn nhạt ngũ thải linh mạc hiện ra ti ti liên y, dường như mặt hồ giống như bình tĩnh, cùng thời khắc đó, Khương Quân Hoa lần thứ hai giật mình, môi đỏ mở ra, thật lâu chưa đóng, trong lòng chi chấn động tột đỉnh. Này, sao lại có thể như thế nhỉ? Khương Vân thân thể buông lỏng, hai con mắt càng vui hơn. Quả nhiên, vị này không biết ở đâu ra cao thủ thần bí. Thực lực thật sự cường đáng sợ. Chính là cũng không biết vị đại nhân này bao lớn. Nghĩ, dư quang không nhịn được thoáng nhìn bên cạnh trưởng công chúa Quân Hoa Điện Hạ. Nếu như công chúa Điện Hạ cùng vị đại nhân này là đạo lữ hẳn là được. Nói như vậy. Nói vậy ta Khương quốc cũng sẽ không rơi vào như vậy hoàn cảnh đi. Song quyền đột nhiên sờ một cái. Khương Vân hoàn toàn yên tâm. Đúng, cứ như vậy. Sau khi ta liền đi cùng vương chúa thương lượng. Nhất định phải tác hợp Quân Hoa Điện Hạ cùng vị đại nhân này cùng nhau. Không chung, ngũ thải linh mạc bên trong. Vương Nhị tay ngọc tránh. Đang giơ lên, chuẩn bị ra tay. Nhíu đôi chân mày. Xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác có cái gì người đang đánh ta chủ ý? Chẳng lẽ là bọn họ? Gương mặt tuấn tú giơ lên, nhìn khiếp sợ đồ vạn hổ năm người, càng là đầy mắt khó chịu. Mấy cái xúc sinh cũng dám đối với tiểu gia ta khiến cái gì kế vặt? Thực sự là rất muốn chết. Chớp mắt, hai con mắt lạnh lẽo, tay ngọc nhanh như tia chớp đánh ra, một đạo màu vàng đất bàn tay lớn đột nhiên bỗng dưng hiện lên. Như vợt đập ruồi giống như vậy, nhanh chóng hạ xuống, chu vi mấy trăm mét khí lưu bỗng nhiên lấy sạch, quanh đại địa lần thứ hai chấn động, cuồn cuộn bụi bặm phóng lên trời, dường như một đóa to lớn đám mây hình nấm, tràn ngập phía chân trời. Khói bụi tản đi, lộ ra trên mặt đất một đạo to lớn trưởng ấn, xuống đất mấy mét sâu, từng cái nhô ra, dường như vân tay giống như triển lộ, trung tâm chỗ, năm đạo bóng người khảm nạm ở trong đó, trung gian bóng người thỉnh thoảng hơi co giật, một bên bốn người không nhúc nhích nằm, ồ ồ dòng máu như dòng nước chung quanh giật tán chảy xuôi. Thiên địa rơi vào một mảnh yên tĩnh, vô số ánh mắt tụ vào đang dần dần tản đi phương hướng. Này như ẩn như hiện to lớn trưởng ấn. Ngày, trời ạ, này đây là nơi nào tìm tới cao thủ a? Chúng ta Khương quốc có phải là được cứu rồi? Ngoặc kép, trên thành tường, chém giết bên trong máu thịt be bét Khương quốc binh vệ. Hai mắt si ngốc tự lẩm bẩm, cả người thương thế đều không để ý tới. Không chung, ạch, Vương Nhị khóe miệng kéo một cái. Thật giống dùng sức quá độ ha. Thực lực này vừa đột phá khống chế không tốt lắm. Ta không muốn đánh chết các ngươi. Cứ như vậy đem các ngươi đánh chết. Đây không phải là quá tiện nghi các ngươi. Có điều đảo mắt, nhìn tốt lắm tựa như chó chết vừa kéo bóng người. Vương Nhị vui mừng thở phào. Cũng còn tốt, còn có một người không chết. Vạn hạnh trong bất hạnh. Phía dưới, một đám mất đi ý thức Tây Nhung quốc tinh nhuệ hai con mắt khôi phục thanh minh. Nhìn thấy bốn phía cảnh tượng, khủng hoảng nổi lên, thủ lĩnh chết rồi, trốn a, mấy vạn bóng người bỗng nhiên chạm đích chạy trốn, dường như vạn mã bôn đằng, khói bụi bay tán loạn, đại địa rung động ầm ầm, nhìn phía dưới dòng người, Vương Nhị do dự một chút, cuối cùng thở dài, tùy ý bọn họ chạy trốn, mấy tức sau khi... Lòng bàn chân phảng phất có từng cái một loại nấc thang. Vương Nhị từng bước rơi xuống từ trên không. Bạch y tung bay, khí chất xuất trần, đa tạ đại nhân ra tay giúp đỡ. Khương Vân bái tạ, Khương Vân khom người đại bái. Xá, khuôn mặt kính thán cảm kích. Lần này, chính mình cuối cùng là tìm đúng rồi người a. Khương Quân Hoa đứng ở một bên, nhìn thấy cái kia tuổi trẻ kỳ cục hình dạng. Không nhịn được hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì thế lực lớn ra tới nhân vật. Lập tức tay trắng giơ lên. Suy yếu thân thể hành lễ. Đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ. Khương quốc trưởng công chúa Khương Quân Hoa ở đây vạn phần cảm tạ. Các hạ nếu là có yêu cầu gì. Cứ việc nói đi. Ta Khương quốc nhất định sẽ tận lực thỏa mãn các hạ. Nàng tự nhiên rõ ràng. Ở nơi này bên trong thế giới. Không có ai sẽ không duyên vô cớ ra tay giúp đỡ. Ra tay rồi. Này tất nhiên là có các loại nguyên nhân đòi hỏi. Mà như nàng như vậy chủ động nói ra. Này dù sao cũng tốt hơn làm cho đối phương chủ động nói ra thân thiết. Vô sự, quá khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Các ngươi hà tất lớn như vậy kinh tiểu quái. Vương Nhị cười khẽ, làm hết sức vẫn duy trì khuôn mặt hòa ái dễ gần. Ngữ khí càng là phá lệ nhu hòa. Dưới thân, nghe vậy cả đám hai gò má vừa kéo. Cái gì gọi là dễ như ăn cháo? Cái gì gọi là ngạc nhiên? Này Tây Nhung thập hung quỷ là tiện tay là có thể giết chết sao? Lập tức, mọi người càng thêm phiền muộn. Thật giống vị này người thần bí xác thực trong nháy mắt trấn áp thôi thập hung quỷ. Đây là không phải nói bọn họ Khương quốc thật sự thật yếu. Yếu tiện tay là có thể bị tiêu diệt. Cho tới yêu cầu à. Câu chuyện cấp tốc xoay một cái. Vương Nhị hai hàng lông mày vẩy một cái. Nụ cười càng đậm. Nhìn phía dưới Khương Quân Hoa không nhịn được trong lòng bồn chồn. Vị này thế lực lớn ra tới người. Muốn làm gì? Vậy ta cứ việc nói thẳng. Ta muốn ngươi. Chấm ngoặc kép. Oanh a. Xa xa. Bầu trời rung động ầm ầm. Từng đạo chói mắt thô to chớp lấp lóe, dường như một mảnh lôi hải giống như khủng bố khiếp người, lôi hải bên dưới, đào tẩu mấy vạn Tây Nhung quốc tinh nhuệ hét thảm bay lên. Trong nháy mắt, mấy vạn bóng người biến mất hóa thành bụi than, đại địa hóa thành một phiến đất khô cằn, lập lóe từng tia một hồ quang, mà ở lôi đình bắn ra bốn phía trung tâm, Một đạo màu đen bóng người đứng lơ lửng trên không. Khuôn mặt lành lạnh tuấn tú. Phảng phất trời sinh lạnh nhạt. Không lọt mắt bất luận người nào giống như vậy. Mắt lạnh nhìn dưới thân mấy vạn người ảnh toàn bộ biến mất hoàn toàn. Lời nói bị cắt đứt. Vương Nhị nhanh chóng quay đầu đi. Chỉ thấy đến như vậy một bức tranh. Ở đâu ra gia hỏa? Đủ tàn nhẫn. Nhìn hình ảnh như vậy. Vương Nhị không nhịn được nhẹ nhàng nỉ non. Lắc lắc đầu. Chính là đáng thương này mấy vạn người mệnh rồi. Dứt lời. Xoay đầu lại. Thân thể chấn động. Hai mắt vừa nhíu. Đây là thế nào? Chỉ thấy Khương Quân Hoa mặt mũi tái nhợt bên trên nổi lên một vệt ửng hồng cùng xấu hổ. Căm tức chính mình. Này mâu màu. Thấy thế nào cảm giác quái dị. Mà này Khương Vân thật giống phá lệ mừng rỡ. Thân thể kia. Nếu là hắn không nhìn lầm. Hình như là ở kích động run rẩy chứ. Ngươi. Ngươi. Khương Quân Hoa muốn nói lại thôi. Vừa thẹn vừa giận. Cắn chặt hàm răng. Cả người này ào ào khí thế đột nhiên biến thành một luồng e thẹn. Người này tại sao có thể như vậy? Câu nói như thế này cũng nói lối ra. Ta đây phải làm gì? Trong lòng phảng phất nai con nhảy loạn giống như vậy. Khương Quân Hoa không nhịn được trong lòng hoảng loạn. Ta đây có muốn hay không đáp ứng chứ? Đáp ứng nói. Ta Khương Quốc nên sẽ không có sao chứ? Tuy rằng làm vương thất người trong. Nàng sớm đã có vì vương thất làm ra hy sinh chuẩn bị. Nhưng thật đến giờ phút này rồi. Vẫn như cũ không thể tránh khỏi đáy lòng bốc lên một tia chống cự. Nhưng nhìn cái kia tuổi trẻ khuôn mặt. Còn có nghĩ đến này cường hãn thực lực. Khương Quân Hoa cắn răng một cái. Liền chuẩn bị đáp ứng thời gian. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Khóe mắt vừa kéo. Vừa nãy ta là không phải nói. Nói. Nói cái gì tới. Ta muốn ngươi. Khe nằm. Chết rồi chết rồi chết rồi. Chết tiệt. Làm sao một mực cho ta tại đây cắt đứt. Vương Nhị mặt lập tức nổi lên một vệt ửng đỏ. Lập tức theo bản năng xua tay. Nói năng lộn xộn nhanh chóng nói rằng. Chờ chút. Chờ chút. Xin lỗi a, vừa nãy đột nhiên bị cắt đứt. Ta nói còn chưa nói toàn bộ. Các ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều a, ta nghĩ nói đúng lắm. Ta muốn ngươi gia nhập ta tông môn. Không phải ta muốn ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên coi là thật a. Ta không ý tưởng này. Chấm ngoặc kép, lập tức, muốn phun ra đột nhiên một cái bị nín trở lại. Khương Quân Hoa mặt càng thêm ửng hồng. Trong lòng càng là loạn va. Không nhịn được may mắn, nhưng chớp mắt, trong lòng lại không nhịn được thổi qua một vẻ thất lạc. Đây là không lọt mắt ta sao? Một bên, Khương Vân đắt đỏ hưng phấn như bị tạt một chậu nước lạnh. Thật sâu thở ra một hơi, khuôn mặt tiếc nuối. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.